Chát, Dương Kỳ xuất thủ, đột nhiên chấn động, đến trước mặt lão đại tựa như khô lâu kia tung một chảo rất hung hăng vào đầu rồi bao phủ xuống. Lão đại này vội vàng né tránh, thân pháp như quỷ mị. Quỷ ảnh cửu biến, nhưng hắn chạy trốn như thế nào cũng đều không thể trốn thoát khỏi bàn tay Dương Kỳ. Phốc, toàn thân hắn bị Dương Kỳ chụp nát như từ đầu, toàn thân sỏi, cả nguyên thần cũng đều bị phá hủy, thân thể biến thành một bộ bạch cốt. Đồ đít trong cát, đị, nhị ác còn lại cũng không muốn báo thù cho lão đại, chia ra bay đi. Dương Kỳ lại ra tay lần nữa. Hắn cong ngón búng ra một đạo kình khí đánh trúng vào đại hán kêu đị ác kia. Khí kình này nổ tung trên thân thế đại hán, lập tức khiến đại hán kêu thảm thiết bị ngũ mã bị phanh thấy ngay trên không trung, năng lượng khổng lồ nổ tung rồi tản ra tư phía. À hát, thiếu niên tà khí kiêu nhân ác kia vội vàng chui xuống tiến vào dưới mặt đất. Dương Kỳ cười lạnh, đánh ra một chưởng vào hư không. Lập tức cắt sỏi trên mặt đất tuôn ra, không biết đầy kiêu nhân ác này chạy đi đâu rồi, nhưng lại khiến kiêu nhân ác ở dưới lớp cắt sỏi kia cảm thấy được mặt đất giải cứu. Dương Kỳ buông tha cho người này chính là muốn hắn loan tin tức nói Diệp thiếu gia Diệp vô đạo là người của Dương Kỳ. Hơn nữa, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Dương Kỳ loan ra tin tức này làm cho công chủ không tin tưởng Diệp vô đạo chiêu thứ hai của hắn sẽ nối gót tới chính là để lộ ra chuyện bảo khổ bị truyền đi sạch. Di Hoa Cung sẽ gặp sóng to gió lớn, dù Diệp thiếu gia Diệp vô đạo được sủng ái tới mấy thì sợ rằng cũng không tránh khỏi lửa giận của công chủ. Đương nhiên trước đô Dương Kỳ muốn thu lấy toàn bộ thần trận đã. Web, cách chương.